Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm cô vào ngực, đặt trên rào chắn, trong mắt nóng rực tức giận nhìn cô. Nhìn cái gì thế? Anh chỉ giày vò người khác, xem thường người khác. Hà Tuyết đón nhận mưa, cảm nhận nước biển lạnh lẽo bắn lên, có chút tỉnh táo. Hà Văn Hạo đứng trong mưa, thân thể từ từ ẩm ướt, ánh mắt nóng rực trừng mắt nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết nhìn trên mặt hắn ướt nhem, tức giận, từ trong túi mình lấy khăn tay trắng nhét trên vai hắn. Chuyện của tôi không cần anh phải xen vào, sau này xa cách tôi một chút. Giống như lúc trước, anh muốn tôi cút xa vậy. Cô khổ sở xoay người đi dọc theo rào chắn biển thật dài. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe, cầm tay khăn trắng, bước nhanh tới phía trước nắm chặt tay cô. Buông tay ra. Hạ Tuyết vẫn cứ muốn kéo tay hắn ra. Hà Văn Hạo đứng trong mưa nắm chặt tay cô, nắm thực chặt. Hạ Tuyết quay đầu, tức giận nhìn hắn kêu to. Anh buông tay. Hà Văn Hạo không nhúc nhích nắm chặt tay cô, cầm ngón tay lạnh lẽo của cô nhìn cô chằm chằm. Anh buông tay ra, anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo mặt lạnh. Tôi nói rồi, đây là lần sau cùng. Tôi không thích thiếu nợ người. Hà Tuyết đột nhiên cười lạnh. Chẳng nhẽ Hàn tổng tài vĩ đại, người cảm thấy 6 năm trước thì có lỗi với tôi à? Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, quay đầu đi, nhìn mặt biển mênh mông trước mặt, trong cơn mưa bụi chập chờn đè nén u án. Hóa ra sắc trời bắt đầu tối, chán biển chạy dài rất xa, phát ánh sáng màu cam. Hắn do dự một lúc, cuối cùng lạnh giọng. Tôi không hối hận đêm hôm ấy, tôi chỉ muốn nói một câu. Chỉ là đối với đêm hôm ấy, tôi xin lỗi. Hậu ban Hạ Tuyết kịch liệt đỏ lên, đứng trong mưa, nhìn khuôn mặt người này kiên nghị. Nước mắt cô rơi xuống hòa vào nước mưa. Cô ý thức được mình rơi lệ, tức giận hồi hộp lau nước mắt, quay đầu nói. Anh không biết, anh vô cùng mâu thuẫn à? Loại người mâu thuẫn như anh, làm người ta mệt chết. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe. Tôi nói rồi, tôi không thích thiếu nợ người. Chuyện của cô đều là tôi tạo ra. Tỉ như lần đầu gặp cô, cho nên tôi muốn trả lại cô. Bây giờ anh trả xong rồi được chưa? Xong rồi, không cần xoắn suýt nữa được chưa? Hạ Tuyết tức giận nói xong muốn hất tay hắn ra. Hà Văn Hạo nắm chặt tay cô. Đi một đoạn nữa. Không cần. Hạ Tuyết tức giận vung tay. Hà Văn Hạo nắm chặt tay cô, dùng sức kéo một cái, đem cả người cô ôm vào ngực mình cúi xuống. Hạ Tuyết phòng bị hắn. Anh muốn làm gì? Hà Văn Hạo ướt nhem, nhìn mưa làm ướt chiếc váy đen của Hạ Tuyết. Vừa rồi kéo mạnh chiếc váy hơi thấp ngực, lộ ra bờ ngực xinh đẹp và áo lót màu đỏ. Ánh mắt hắn thu lại, nhìn thoáng gương mặt ướt nhem của cô, chậm rãi vươn tay kéo cô dây áo lót lộ trên vai cô, sau đó kéo váy lên một chút, lớp vải màu đen che khuất áo lót màu đỏ của cô. Hà Tuyết thở phì phò không lên tiếng. Hà Văn Hạo che dù nắm chặt tay cô, muốn cùng cô bước đi. Hà Tuyết muốn đẩy hắn. Anh hết nợ tôi rồi đấy, từ nay về sau không còn thiếu nợ tôi. 6 năm qua rồi không còn thiếu nợ, chúng ta đều đã có người mình yêu, lập tức dừng lại đi. Tôi sẽ không vì tình yêu mà hao tổn tinh thần. Tôi đã nói rồi, mặc dù tôi yêu, tôi phải nắm giữ thực chặt tình yêu trong tay tôi, không để cho bất cứ ai tùy ý khinh khi tôi. Và tình yêu của tôi, anh cách xa tôi chút. Bây giờ tôi là phụ nữ của Daniel. Hà Văn Hạo nhìn cô chằm chằm. Hạ Tuyết không để ý đến hắn, một mình đi dọc theo hàng rào chắn thực dài bước đi trong mưa. Cửa chính vườn hoa phòng tổng thống. Daniel che dù đứng trong sân cỏ dưới mưa, nhìn chằm chằm con đường đá cẩm thạch trắng, vẻ mặt bình tĩnh tin tưởng chờ đợi. Quả nhiên lúc hoàng hôn, rốt cuộc Hạ Tuyết đi dọc con đường mòn dài, toàn thân ướt nhẹp đi tới. Daniel giật mình kêu lên, My God! Hạ vừa nói xong lập tức chạy như bay tới phía trước che mưa cho Hạ Tuyết, giật mình hỏi, em sao thế này? Tại sao đi dưới mưa? Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng đẩy Daniel ra, em mệt lắm, muốn nghỉ ngơi. Bây giờ em không muốn nói bất cứ chuyện gì. Daniel nhướng mày không thể tin nhìn Hạ Tuyết. Đã 6 năm qua lần đầu tiên cô từ chối hắn như vậy. Hắn lập tức đi ra phía trước, đi theo bước chân cô. Tại sao? Tại sao như thế? Xảy ra chuyện gì thế này? Làm tâm tình em không tốt? Anh làm sai chuyện gì ư? Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, chỉ đi vào đại sảnh. Đi qua hành lang không nhìn thấy Thanh Nhã, cứ như vậy muốn trở lại phòng đóng cửa lại. Daniel lập tức ngăn cánh cửa, lo lắng nhìn Hạ Tuyết. Sao thế này? Rốt cuộc làm sao? Nói cho anh biết. Hạ Tuyết cao giọng, bây giờ em không muốn nói chuyện. Daniel nhìn cô tức giận, nghi hoặc hỏi, chuyện này liên quan đến anh ư? Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, chỉ muốn cứng rắn đóng cửa lại. Hạ Tuyết à? Daniel đột nhiên cao giọng, đau lòng nhìn Hạ Tuyết. Anh tìm em 3 tiếng rồi đấy, 3 tiếng đồng hồ lâu như 3 thế kỷ. Nếu em muốn yêu người khác, xoay người là có thể đi. Chỉ cần em an toàn, chỉ cần em hạnh phúc, nhưng đừng đối xử với anh như vậy. Hạ Tuyết quay đầu, hốc mắt đỏ lên. Rốt cuộc anh làm gì sai chứ? Làm cho em tức giận mà đi tiếp nhận trà hoa nữ. Daniel khiếp sợ nhìn cô, nói cho anh biết, anh làm sai chuyện gì? Anh không sai, người sai chính là em. Em thực sự mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi. Anh có thể để em yên tĩnh nghỉ một chút không? Daniel nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Hà Tuyên mệt mỏi nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn cách ngoài cửa, sau đấy dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu lên thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net